Tỷ Thiên Lộ, chương 21, Sự Kiến Thiên Kiếp, Góc Truyện Audio.com. Âu Hải có khoảng cách xa đại lục tới mấy ngàn công lý nằm về hướng Bắc. Tại tu chân giới của Tiềm Kiệt Tinh rất nổi danh, người tu chân bình thường rất khó tới. Người tu chân có thể đi Âu Hải ít nhất phải có tu vi ngoài Nguyên Anh Kỳ. Cho dù người tu chân có tu vi ngoài Nguyên Anh Kỳ, cũng không nguyện ý đi tới chỗ này thu tập tài liệu luyện khí. Hoàn cảnh tại Âu Hải thập phần ác liệt, ở địa phương này, còn có mấy tu chân môn phái mạnh mẽ. Bọn họ đối với người tu chân đi thu tập tài liệu luyện khí phi thường địch ý. Bởi vậy phần lớn người tu chân cũng không nguyện ý giao thiệp với Âu Hải. Trừ phi bản thân có thực lực cường đại, Tiểu Thiên Giã hợp một nhóm 4 người đã tới Âu Hải 7 ngày. Thật vất vả mới tìm được điểm đặt chân, đó là một khối đá ngầm màu đen không lớn. Lúc tiến vào Sài Đạt Tiến liền bố trí một tiểu hình phòng ngự trận. Một thanh quang hình quả trứng như cái lồng bao lại làm cản trở cơn lốc và biển cả bên ngoài. Trương Thuần và Đào Thường Khí hai người ngồi ở bên trong luyện kiếm. Hai người dùng phương pháp luyện kiếm, chính là do Tần Tiểu Thiên cung cấp, là phương pháp luyện khí đặc hữu của Trọng Huyền Phái, dùng tam muội chân hỏa tiến hành đề thuần và luyện kiếm. Mặc dù chẳng qua chỉ là phương pháp luyện khí đơn giản nhất của Trọng Huyền Phái, cũng làm cho hai người mừng rỡ. Đây là bí mật bất truyền của tu chân giới. Trong quá trình truyền thụ, ngay cả Sài Đạt Tiến cũng cảm thấy thu hoạch không ít. Tần Tiểu Thiên đi theo Sài Đạt Tiến xâm nhập đáy biển, giống như hai con cá lớn dọc theo hải câu di động về phía trước. Phái tinh kiếm đem nước biển giạt ra, hình thành một vùng trống rỗng. Kim lý kiếm của Sài Đạt Tiến càng thêm lợi hại, phảng phất như có một đám cá vàng vờn quanh bên người. Rất nhanh du động quanh bốn phía, kim lý kiếm bản thân chính là phi kiếm có tính thủy. Ở trong biển rộng càng có thể phát huy hết tính năng của phi kiếm. Đang ở đáy biển, hai người có thể dùng thần thức ba động trao đổi, tựa như đang ở thái không. Một đường lục soát tới, ở trong hải câu không có phát hiện tài liệu đáng giá để thải tập. Hai người cũng không hề gấp gáp chút nào. Sài Đạt Tiến cũng là lần đầu tiên đi tới Âu Hải tận sâu trong. Trước kia đi tới Âu Hải, hắn chẳng qua chỉ ở bên bờ siêu tầm, một người thân đơn lực bạc, không dám tiến vào nơi sâu trong của Âu Hải. Ngoài khơi cuồng phong cuồn cuộn, ba đào mãnh liệt, giật ngược tinh không, ở sâu cùng đáy biển không chút bình tĩnh. Đừng đạo kích lưu, một đám lốc xoáy, còn có những hải thú quái dị hung ác, thân ở đáy biển cũng không nhẹ nhàng. Cũng may phi kiếm của hai người cũng không phải vật phàm, đủ tự bảo vệ dưới đáy biển. Phía trước xuất hiện một đạo hải câu càng sâu, bởi vì nguyên nhân bởi hải lưu, làm rào động cắt đá dưới đáy biển. Cho dù có toái tinh kiếm và kim lý kiếm chiếu sáng, chung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh. Hai người toàn bằng thần thức tìm kiếm, Sài Đạt Tiến có thể tìm kiếm trong phạm vi phương viên ngàn dặm. Còn Tần Tiểu Thiên cũng kém không nhiều lắm, hết thảy bốn phía đều ghi vào trong đầu. Sài Đạt Tiến truyền đến hỏi, Tiểu Thiên, có muốn đi xuống nữa hay không? Lúc này nước biển áp lực thật lớn, hắn cảm giác có chút cố hết sức. Hải câu trước mắt sâu không lường được, thần thức kéo dài đã không cách nào dò tìm đáy biển. Hắn không nhịn được có chút ít do dự, đi xuống, Tần Tiểu Thiên không chút do dự truyền lại một đạo thần thức ba động. Trước khi xuống biển, hắn cẩn thận hồi tưởng những linh quyết có liên quan đến thủy độn. Tìm được mấy linh quyết có thể thi triển, trong đó sử dụng tốt nhất chính là hai đạo linh quyết. Nhưng thật ra có lẽ xem như là cổ cấm chế, một đạo là tị thủy cấm chế, một đạo là phân thủy cấm chế. Cần phải có tiên linh khí chống đỡ, đây là hộ thân phù có thể tự bảo, bởi vậy hắn cũng không sợ khi tiến vào hải câu. Một đường xuống dưới, Sài Đạt Tiến rốt cuộc chịu đựng không nổi áp lực nặng nề. Tiểu Thiên, quá sâu rồi, hay là đi tới đi, nơi này hình như là nơi sâu nhất của Âu Hải. Một đạo hải tiệm, bằng thực lực của chúng ta, chấm, rất khó đi sâu hơn nữa. Tần Tiểu Thiên nhanh chóng tới gần hắn. Chờ một chút, Sài Đạt Tiến hốt nhiên phát giác nước biển trước mắt nhanh chóng tách ra. Áp lực chung quanh biến mất không còn, còn tự mình đang huyền treo ở không trung. Nước biển chung quanh phảng phất như bị bàn tay vô hình khổng lồ đẩy ra. Hắn cũng từng nhìn thấy qua người có thể làm như thế. Kinh ngạc nói, phân thủy linh chú, sao lại có thể, phân thủy linh chú rất bình thường, nhưng không người nào dám vận dụng trong đáy biển sâu. Áp lực đáy biển thật lớn vô cùng, không phải do phân thủy linh chú có thể chống đỡ. Tất cả áp lực đều ép trên người Tần Tiểu Thiên, quy lực cổ cấm chế dù sao bất đồng. Hắn quát to, nhanh lên một chút, đi theo ta, không dám nói thêm gì. Hắn tiến thẳng xuống phía dưới, nháy mắt đã tới đáy biển. Hắn nhanh chóng chuyển đổi cổ cấm chế, thị thủy cấm chế phát huy tác dụng, chung quanh hình thành một khuôn viên trống rỗng 10 thước. Xài Đạt Tiến ném ra một viên tiên thạch, đồng thời đánh ra một thủ ấn linh quyết. Tiên thạch phiếm xuất ra quang hoa chói mắt, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Trên mặt Tần Tiểu Thiên một trận trắng một trận hồng. Lúc cổ cấm chế hình thành tị thủy cấm chế thì cũng nhanh chóng tiêu hao tiên linh khí. Hắn cảm giác được dị thường cố hết sức. Nơi này khoảng cách với ngoài khơi ít nhất có tới mấy vạn thước. Áp lực nước biển kinh khủng cực kỳ. Cho dù sử dụng cổ cấm chế, nhưng không có thực lực phối xứng, cũng rất khó kéo dài. Xài Đạt Tiến phối hợp vô cùng ăn ý, hắn nhanh chóng bố trí phong thủy trận pháp. Tần Tiểu Thiên cố hết sức nói. Tài mê, nhanh lên một chút, ta không chịu được nữa rồi. Kháo, áp lực lớn quá, cổ cấm chế ở trong sự trọng áp của nước biển phát ra tiếng rít ba ba kỳ quái. Giống như một thanh trúc bị xé ra, mỗi khi vang lên một tiếng, Tần Tiểu Thiên lại run lên. Âm thanh tiếng xé càng ngày càng dày đặc, hắn rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Ta, mau, cấm chế muốn tiêu rồi. Kiên trì trụ, Xài Đạt Tiến bố trí phong thủy trận pháp thuộc về một loại có uy lực cực mạnh. Cần phải tốn hao thời gian rất lâu, nhưng bây giờ không có thời gian cho hắn chậm rãi bày trận. Phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành, một khi cổ cấm chế của Tần Tiểu Thiên hỏng mất. Hai người mặc dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Áp lực của nước biển đến trình độ như thế, không có tu vi ngoài phân thần kỳ, căn bản không thể nào chống đỡ. Sau khi bố trí xong khối tiên thạch cuối cùng, trước một giây cổ cấm chế hỏng mất, phong thủy trận thành công khởi động. Tần Tiểu Thiên và Xài Đạt Tiến tê liệt ngồi xuống trên tảng đá ngầm dưới đáy biển. Hai người nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Xài Đạt Tiến cười khổ nói, nơi này không phải nơi chúng ta tới, cho dù tới, cũng không cách tùy ý thải tập tài liệu, trừ phi có pháp bảo tị thủy, không cách nào di động, nghĩ không ra là lại có kết quả như vậy. Phong thủy trận pháp mặc dù có thể ngăn cản áp lực của nước biển, nhưng lại không có cách nào di động, thải tập tài liệu là phải đi chung quanh tìm kiếm, nếu vẫn ở lại một chỗ. Không có khả năng tìm được tài liệu muốn có. Hơn nữa áp lực nước biển đè ép thời gian dài. Năng lượng do tiên thạch cung cấp rất nhanh sẽ tiêu tán. Đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Tần Tiểu Thiên thở dài nói. Ai, hải câu không phải chỗ ở lâu. Chờ ta khôi phục thì lập tức rời đi. Hắn không dám tiếp tục mạo hiểm. Vì thu tập tài liệu mà lâm vào hiểm cảnh. Không phải là hành động sáng suốt. Hơi chút khôi phục, Tần Tiểu Thiên nói, tài mê, lần này uổng phí công sức một hồi, đi theo ta đi tới. Vì kiến thiết phòng thủy trận phức tạp này, dùng đi 30 mấy khối trung phẩm tiên thạch, Xài Đạt Tiến đương nhiên đau lòng. Hắn bất đắc dĩ nói, có thể bảo vệ tính mạng là tốt rồi, đáng tiếc không thể ở lại hải câu này tiếp tục lục soát. Đánh ra phân thủy cấm chế. Hai người rất nhanh bay lên độ cao có thể chịu được áp lực của nước biển. Tần Tiểu Thiên truyền ra một đạo thần thức ba động. Tài mê, không thể tay không trở về. Nếu không không may mắn, chúng ta tiếp tục siêu tầm. Trải qua hơn 10 ngày luyện chế, phi kiếm của Trương Thuần đã sơ bộ hình thành. Thanh phi kiếm này cơ hồ được tố tạo lại một lần. Cùng với nguyên lai đã hoàn toàn khác hẳn. Từ thân kiếm đến trận pháp bố trí đều cũng thoát ly khỏi mô thức luyện khí ban đầu. Xem tại choang, còn lúc trận pháp thành hình trong thân kiếm thì phi kiếm phát ra một trận âm thanh ông ông rất nhỏ. Giống như văn đăng ở bên tai phiến động vỗ cánh, Điều này làm cho Trương Thuần mừng rỡ vạn phần. Đào Thường Khí so với Trương Thuần thì còn luyện ra phi kiếm tốt hơn. Hắn ở một bên nhìn xem, phi kiếm của Trương Thuần nhìn qua giống như một cái móc. Phiếm điểm ra thanh mang nhàn nhạt, chỉ cỡ 8 tấc, nhìn ra còn chưa hoàn toàn thành công. Sau này còn cần thời gian dài rèn luyện, chỉ khi luyện chế còn chừng 6 tấc, mới cơ bản xem như thành công. Phi kiếm càng nhỏ càng khó luyện chế, uy lực cũng càng lớn. Đây là thường thức mà người tu chân nào cũng biết. Trương Thuần đắc ý nhìn kiếm quang diệu động trước mắt, nói, phương thức luyện kiếm như thế thật là xuất nhiều tâm tư. Có thể kết hợp nguyên anh tiến hành tu luyện, sau khi thu vào trong cơ thể, dùng nguyên anh có thể dưỡng kiếm. Thật sự là kỳ diệu tiểu Thường Khí. Lần này chúng ta gặp phải quý nhân. Ai, phi kiếm của ngươi luyện chế thành công rồi phải không? Phi kiếm của Đào Thường Khí giống như một con rắn, đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước, cũng phiếm ra thanh mang. Đào Thường Khí nói, cũng giống như ngươi, nửa thành phẩm, nhưng so với phi kiếm lúc trước, đúng là như trời với đất a. Hắn phát ra sự cảm kích từ trong nội tâm với Tân Tiểu Thiên. Lại nói, phương pháp luyện khí như thế, hình như rất giống như phương pháp luyện khí của Trọng Huyền Phái. Không nghĩ tới Tiểu Thiên tiền bối lại chịu truyền cho chúng ta. Trương Thuần chơi đùa với phi kiếm, cười nói, dù sao sau này ta sẽ đi theo Tiểu Thiên, ngươi còn giữ ý định giã tu phải không? Đào Thường Khí lắc đầu nói. Không, ta cũng không giã tu nữa. Vừa lãng phí thời gian, lại không có bao nhiêu tiến triển. Trong khoảng thời gian này thu hoạch, làm cho người khác khó có thể tin hắn nhịn không được cảm khái. Trong lòng Trương Thuần cũng cảm khái, may mắn tự mình có thể gặp được Tân Tiểu Thiên. Hai người bọn họ ngay từ đầu đều cũng cho là đã gặp được một tên khờ khạo. Một con dê mập siêu cấp. Nhưng khi ở trên vách đá tại Tiểu Lang Sơn, hai người ăn một trận đòn thì mới hiểu được, Tần Tiểu Thiên rất rõ ràng bọn họ là ai, nhưng lại không đuổi bọn họ đi, ngược lại còn trợ giúp rất nhiều. Hai người không biểu đạt sự cảm kích ra ngoài miệng, nhưng trong lòng đã hạ định quyết tâm sẽ truy tùy Tần Tiểu Thiên. Oanh một tiếng, sóng lớn đánh vào phòng ngự trận, Trương Thuần nhìn lướt qua, nói, hình như không đúng. Khởi gió rồi, Đào Thường Khí ánh mắt khẩn trương nhìn ra ngoài phòng ngự trận. Âu Hải tựa hồ điên cuồng lên, từng đạo sóng lớn liên tiếp không ngừng đảo qua đá ngầm. Cho dù có phòng ngự trận trở cách, hai người cũng cảm nhận được sự cuồng bạo của biển rộng. Mưa to nghiêng như chút, cuồng phong hoành hành, từng hạt mưa giống như mũi tên nện lên sóng biển, phát ra tiếng hoa ba dày đặc. Tiếng oanh minh của biển chấn đến trời u đất ám, âm trầm trầm trên bầu trời thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua. Mây đen quay cuồng, điện chớp lôi minh, phảng phất như ngày tận thế của thế giới đã tới, làm cho người khác run sợ trong lòng. Trương Thuần và Đào Thường Khí luống cuống tay chân ra cố phòng ngự trận. Trải qua mấy trăm lần sóng lớn đánh sâu vào, tiên thạch phòng ngự trận đã tiêu hao hầu như không còn. Hai người không ngừng phải thay đổi tiên thạch, lúc Tần Tiểu Thiên rời đi đã cấp cho hai người lưu lại không ít trung phẩm tiên thạch. Nguyên lai vốn cũng đủ sử dụng, không nghĩ tới trải qua một hồi bão táp đánh sâu vào thật lớn. Phòng ngự trận thiếu chút nữa hỏng mất, hai người không thể không lấy ra tiên thạch dành dụng, trong lòng không khỏi đau xót vạn phần, một đạo sét đánh màu vàng giống như một con rắn hình cự kiếm. Từ phía chân trời đang rơi xuống, âm thanh bạo liệt thật lớn làm nhấc lên tiếng biển gầm cuồng bạo. Đào Thường Khí hoảng sợ nói, thảm rồi, hình như có người đang ở phụ cận độ kiếp, vậy, đó nhất định là thiên kiếp đã tới. Trương Thuần kêu lên, không có khả năng, ai lại chạy tới đây độ kiếp, ngươi gặp qua thiên kiếp rồi sao? Đào Thường Khí nói, chưa từng thấy qua, nhưng là rất giống Đào Thường Khí nói. Chưa từng thấy qua, nhưng rất giống Trương Thuần thở dài. Ngươi dám đi xem, Đào Thường Khí trợn to đôi mắt. Không dám, bộ dáng như Lý Trực Khí trắng. Bằng tu vi của hai người, một khi bị thiên kiếp ảnh hưởng, có thể liên lụy cả Nguyên Anh cũng trốn không thoát. Trương Thuần cười to nói. Ha ha, ta còn cho là ngươi có lá gan lớn. vậy đàng hoàng ở chỗ này chờ tiểu thiên tiền bối đi. Tiểu thường khí, vạn nhất phòng ngự trận không đỡ được sóng gió bên ngoài. Chúng ta phải xuống biển tránh né, có lẽ nơi đó còn yên tĩnh được một chút. Vài đạo kiếm quang xẹt qua, Đào Thường Khí ngửa đầu nói. Có người bay qua, trong đó một đạo kiếm quang hốt nhiên chợt dừng lại. Vo tròn thành quang cầu màu vàng xanh bay ra, thẳng tắp xuyên qua một đạo sóng lớn, đánh về phía hai người. Trương Thuần mắng to, hỗn đàn, tiểu thường khí, chấm, chạy mau. Hắn mạnh nhảy ra đá ngầm, nhào vào trong lòng biển rộng. Trong lòng Đào Thường Khí biết không hay, theo sát nhảy vào trong biển. Hai người liều mạng lặn sâu vào trong đáy biển. Lúc ở trong nước, hai người đều hiểu rõ ràng. Mới vừa rồi đích thật nhìn thấy chính là thiên kiếp. Những người vừa tới chỉ có hai nguyên nhân. Một là có cừu oán với người độ kiếp. Một là tới trợ giúp người độ kiếp. Vô luận là loại tình huống nào thì khẳng định phải có tình huống xuất thủ đuổi họ đi. Hai người không nhịn được ở trong lòng hô to xui xẻo. Đừng giết bọn họ, đuổi đi là được. Một thanh âm hùng hậu xẹt qua phía chân trời. Người nọ sau khi đánh ra quang cầu thì cũng không hề dừng lại. Kiếm quang chớp động, liền biến mất ở không trung. Đoàn quang cầu kia vô thanh vô tức kích lên trên đá ngầm. Sóng lớn đánh tới, đá ngầm hóa thành phấn vụn biến mất trong nước biển. Phòng ngự trận cũng hỏng mất, chứng tỏ đoàn quang cầu rất lợi hại. Trương Thuần và Đào Thường Khí toát đầu lên mặt nước. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng mắng to. Vừa mới mắng vài câu, chợt nghe từ xa xa truyền đến một tiếng nổ vang. Ngoài khơi hôn ám thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo điện quang. Hai người theo sóng biển trầm phù, mở to hai mắt muốn nhìn đại tràng diện độ kiếp. Vì vậy lại bay lên không trung. Trương Thuần nói, tiểu thường khí, chúng ta có muốn đi qua nhìn xem một chút. Ngươi muốn chết à, Đào Thường Khí kêu lên. Con ngươi của Trương Thuần chớp động quang mang điên cuồng. Nói, có thể kiến thức được tràng diện độ kiếp chân chính. Đáng giá mạo hiểm một lần. Độ kiếp, đối với người tu chân mà nói, hấp lực phi thường to lớn. Thiên kiếp có các loại các dạng biến hóa. Chỉ cần kiến thức qua một lần, cho dù là xa xa quan sát, cũng có thể xong được kinh nghiệm quý giá. Bất luận đối với việc tu hành hay tăng lên cảnh giới, đều có chỗ tốt thật lớn. Kiến thức qua thiên kiếp, đối với việc sau này mình độ kiếp sẽ có trợ giúp rất lớn. Bởi vì đã biết thiên kiếp có hình dạng gì, có thể nhắm theo hình dáng của thiên kiếp luyện chế ra pháp bảo tương ứng. Hai người liếc nhau, Trương Thuần phát thông rơi vào trong biển rộng. Đào Thường Khí nghiến răng nói, mẹ kiếp, ta bị ngươi hại chết rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi theo rơi xuống bên cạnh Trương Thuần. Hỏi, làm sao đi tới, mới vừa rồi đám người kia, hình như rất lợi hại. Hai người lén lút tiến về phía trước, cơ hội này phi thường khó được, buông tha thì thật sự quá đáng tiếc. Cuối cùng hai người vẫn không có khả năng tới gần, uy lực của thiên kiếp không phải người có tu vi như bọn họ có thể chống đỡ. Cho dù ở một bên quan sát cũng không được. Uy lực thiên kiếp thật lớn, chẳng những nhằm vào người độ kiếp, còn có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Tần Tiểu Thiên và Xài Đạt Tiến cũng bị thiên kiếp kinh động. Hai người ở trong hải câu tìm được một loại tài liệu luyện khí. Vẫn còn phát hiện ra không ít trung phẩm tiên thạch, Xài Đạt Tiến chuyên chú tìm tòi tiên thạch, Tần Tiểu Thiên dùng thu bảo linh chú thải tập tài liệu. Hai người lòng vòng chia nhau ở trong hải câu siêu tầm không ngừng. Thiên kiếp khiến cho nước biển ba động rất nhanh truyền đến trong hải câu. Tần Tiểu Thiên đầu tiên phát hiện không đúng, thu bảo linh chú tựa hồ đã bị quấy nhiễu rất lớn. Nước biển kịch liệt ba động, nguyên bổn hải lưu vốn có quy luật đột nhiên loạn bậy vo tròn. Hắn theo áp lực nước xoáy quay cuồng vài vòng, vội vàng dùng toái tinh kiếm ổn định thân hình, chỉ thấy Xài Đạt Tiến giống như một con cá lớn bơi tới. Tiểu Thiên, bên trên mặt biển có biến hóa. Tần Tiểu Thiên gật đầu, đưa tay chỉ lên trên, quang mang toái tinh kiếm sáng lên, thân thể hướng mặt biển bay lên. Xài Đạt Tiến do dự một chút, theo sát bay lên. Hai người lên tới bên trên vẫn không dừng lại, trực tiếp bay lên không trung. Xài Đạt Tiến hốt nhiên hét lớn, con mẹ nó, đúng là thiên kiếp, chạy mau, hắn phản ứng cực nhanh, bay xuống, hướng xa xa chạy trốn. Tần Tiểu Thiên căn bản không biết cái gì là thiên kiếp. Ngửa đầu vừa nhìn, trong mắt ngũ thải tân phân, trùng hợp thanh mang vo tròn đánh lên đánh xuống tia chớp. Phảng phất nổ khai ra một đóa hỏa diễm thật lớn, vô số quang điểm thật nhỏ tư tán bay vụt, xanh, trắng, quang điểm màu vàng bành khởi một đóa hoa ánh sáng thật lớn. Đang tùy ý vang lên một chuỗi âm thanh nổ bạo liên tiếp như chuỗi xuyến. Trong chớp mắt, Sài Đạt Tiến đã thoát ra xa mấy trăm thước, Tần Tiểu Thiên lại còn đang sững sờ. Hắn lần đầu tiên kiến thức uy lực của thiên kiếp. Không nghĩ tới chàng diện lại huyến lạn chói mắt, như vậy hoa lệ huyên hiu. Từ trong nội tâm hắn cảm thấy rung động mãnh liệt, một hán tử đầu chọc có thân hình cao lớn hốt nhiên từ cách đó không xa toát ra. Hắn lăng không hư trào. Quát, tiểu tử kia, cút xa một chút, Tần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy thân thể căng cứng. Cả người đã bị vứt lên cao, giống như một quả banh ra thẳng tắp bị ném ra xa. Làm cho hắn không chút nào phản kháng, thân thể ở không trung quay cuồng bay đi, trong phút chốc, bị ném ra xa mấy trăm thước, trong lòng hắn hiểu rõ ràng, người này lợi hại hơn mình rất nhiều, tự mình không có cơ hội để hoàn thủ, gì, tu vi kỳ quái, đầu bóng lưỡng đại hán kia bỗng nhiên biến mất, Sài Đạt Tiến đang ở giữa không trung chặn lại được thân thể đang quay cuồng bay tới của Tần Tiểu Thiên. Lôi kéo hắn liều mạng chạy trốn ra phía ngoài, làm Tần Tiểu Thiên tức giận đến kêu lên, làm sao, tại sao muốn chạy trốn, ai, Tiểu Thiên, những người đó chúng ta không chọc vào nổi đâu, người nọ là đại cao thủ hợp thể kỳ, người ta chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể giết chết chúng ta. Chạy mau, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua Sài Đạt Tiến kinh hoàng thất thố như thế. Làm cho Tần Tiểu Thiên cũng có chút thắc thỏm bất an. Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy Trương Thuần và Đào Thường Khí cũng đang chạy trốn ra phía bên ngoài. Bốn người hoảng kinh bối rối phi hành được một khoảng cách. Tần Tiểu Thiên rốt cuộc nhịn không được kêu to. Dừng, đừng chạy nữa, lại ở không trung chạy thêm một khoảng cách. Bốn người mới huyền treo dừng lại. Sài Đạt Tiến nhìn chung quanh. Thanh âm của thiên kiếp vẫn như cũ oanh oanh long long truyền đến. Bất quá cũng đã xa được một chút, thanh âm có chút trầm muộn, ngoài khơi ba đào mãnh liệt, cuối cùng so sánh với vừa rồi đã yên lặng hơn rất nhiều. Người nọ là ai, thật là lợi hại, ta không ngờ cũng không có lực hoàn thủ. Sau khi Tần Tiểu Thiên ổn định thân hình, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, vị hán tử đầu chọc cao lớn hung hãn. Chỉ một tay hư chảo đã đem mình ném ra ngoài. Loại cảm giác này làm cho người khiếp sợ. Sài Đạt Tiến trên mặt lộ ra kinh dung. Nói, đó là trưởng lão nguyên giới cổ kiếm viện. Nạp Thiện, ta từng nhìn thấy qua đấu pháp của hắn. Bảy cao thủ bị hắn đánh cho tè ra quần. Ở tu chân giới phi thường nổi danh. May là hắn không có ác ý, nếu không tất cả chúng ta đều xong đời. Nạp Thiện, người này tên thật kỳ quái. Tần Tiểu Thiên hỏi, cổ kiếm viện, là tu đạo môn phái phải không? Trong lòng Sài Đạt Tiến không khỏi nói thầm, người này sao cái gì cũng không biết. Vì vậy hắn giải thích, cổ kiếm viện, nguyên đầu tiên là một trong bảy đại tu chân môn phái của Phong Duyên Tinh. Sau lại thiên cư tới nguyên giới, bất quá sơn môn ở Phong Duyên Tinh vẫn còn giữ lại. Nạp Thiện tiền bối là trưởng lão nổi danh của cổ kiếm viện. Tu vi sâu không lường được, trưởng lão cổ kiếm viện là có thể kiêu ngạo như thế hay sao? Sài Đạt Tiến dù sao kiến thức cũng nhiều hơn ba người kia. Hắn nói, hắn không hạ sát thủ là cũng không tệ lắm, lúc độ kiếp phi thường hung hiểm, người tới không phải là địch nhân thì cũng là bằng hữu. Nhìn bộ dáng Nạp Thiên là bằng hữu của người độ kiếp. Cho nên chẳng qua chỉ muốn đuổi đi chúng ta, nếu hắn lòng mang ác ý, chúng ta không ai chạy thoát. Với tu vi của hắn, muốn giết chúng ta chẳng qua chỉ nhấc tay thôi, mặc dù lần này hắn giải thích cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đại khái ý tứ của hắn mọi người cũng đều nghe hiểu. Tần Tiểu Thiên cũng tỉnh ngộ lại, mới vừa rồi Nạp Thiện đích thật là hạ thủ lưu tình. Nếu như hắn là bằng hữu của người độ kiếp, vì an nguy của bằng hữu. Tiêu trừ hết thảy nhân tố bất an chung quanh là lẽ tất nhiên. Nếu như hắn là địch nhân của người độ kiếp thì phải có hành vi bất lợi với người khác. Nạp thiện chẳng qua chỉ đuổi bọn hắn đi. Thứ nhất là cũng đủ tin tưởng đối mặt nguy cơ. Thứ hai là hắn không muốn giết lung tung vô tội. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Tiểu Thiên nhất thời dễ chịu hơn. Trương Thuần Tâm nói, hừ, mới vừa rồi chúng ta cũng suýt chút xong đời. Một người đánh ra một thần lôi, phá rớt phòng ngự trận của chúng ta. Nếu không phải chúng ta nhanh chân, không chết cũng mất nửa mạng. Sài Đạt Tiến gật đầu nói, ý nghĩ mỗi người đều khác nhau. Coi như là các ngươi mạng lớn, hai người không nhịn được tuôn mồ hôi lạnh. Trong lòng biết Sài Đạt Tiến là lời nói thật, lúc trước nếu không phải có người nói một câu ngăn cản, thì người ra tay xuất thủ đã giết chết bọn họ. Đào Thường Khí tiếng nói cũng đã tê ếch, nói, người tu chân lấy thực lực nói chuyện à, ai? Chúng ta, dã tu, thương cảm à, thanh âm khàn khàn nghe thật thê lương thương cảm. Mọi người nhất thời im lặng, Tần Tiểu Thiên thật ra lại không cho là đúng. Dù sao thời gian ở tu chân giới còn ít, cũng không có chịu qua tổn thất gì nặng nề. Hơn nữa hắn tu luyện pháp môn lợi hại, bởi vậy không có cảm giác kém người một bậc. Không biết sự chấn động của thiên kiếp đã tiêu tán khi nào. Sài Đạt Tiến nói, kết thúc, không biết người độ kiếp kia có qua được hay không? Tần Tiểu Thiên nói, có người trợ thủ lợi hại như vậy, nhất định có thể độ kiếp. Sài Đạt Tiến nói, cũng không nhất định, độ kiếp là phải dựa vào chính mình, bằng hữu chỉ có thể có tác dụng phụ trợ. Đương nhiên, có một siêu cấp cao thủ trợ giúp, so sánh với tự một mình độ kiếp cũng mạnh hơn. Ta đây cũng chỉ nghe bằng hữu nói qua. Đáng tiếc, chúng ta không có chính mắt nhìn thấy ai độ kiếp. Tần Tiểu Thiên hốt nhiên chợt nghe thấy một hương vị, nhịn không được hít hít mũi. Trong giây lát nhớ tới kinh nghiệm ghi lại trong cổ ngọc giàn. Thất thanh kêu lên, cực dương lôi khí, đây là mùi vị của cực dương lôi khí. Tần Tiểu Thiên cũng không rõ ràng lai lịch của cực dương lôi khí. Chỉ biết là cực dương lôi khí phi thường chân quý, trong cổ ngọc giản ghi chép một loại thủ pháp đặc thù. Có thể thu tập cực dương lôi khí. Trong ghi chép, cực dương lôi khí phi thường hiếm thấy, đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tần Tiểu Thiên không giải thích, chỉ lui về sau bay đi, làm Sài Đạt Tiến sợ hãi kêu to. Tiểu Thiên, đừng đi, sẽ làm cho hiểu lầm đó. Trương Thuần chỉ vào bóng lưng Tần Tiểu Thiên. Nói, Tiểu Thường Khí, ngươi nhìn xem Tiểu Thiên tiền bối giống cái gì? Đào Thường Khí trợn to đôi mắt, hỏi, giống cái gì? Thân thể Tần Tiểu Thiên bình hành thổi ra ngoài khơi, toàn thân như dài ra, mũi không ngừng chủ động, phát ra thanh âm xích xích. Hắn đang chuyên tâm tìm kiếm địa phương phát ra hương vị nồng đậm của cực dương lôi khí. Giống như đang tìm thức ăn. Chó, ai nha? Sao đánh ta? Sài Đạt Tiến một cước đạp Trương Thuần từ trên không trung xuống. Mắng, hỗn đàn, lúc này còn dám nói giỡn. Hắn cũng không cách khuyên can Tần Tiểu Thiên quay lại. Phái tinh kiếm đem Tần Tiểu Thiên hoàn toàn bảo vệ, hình thành một cái lồng phòng hộ. Tần Tiểu Thiên 10 ngón tay giống như đang gảy đàn. Từ đầu ngón tay bắn ra liên tiếp chuỗi quang điểm màu vàng. Nhanh chóng tán hướng hư không. Phái tinh kiếm đã thu nhiếp trở về, hắn giống như bị một sợi dây thừng vô hình dắt dẫn. Gia tốc bay về phía trước, đầu ngón tay bắn ra quang điểm màu vàng càng ngày càng nhiều. Sài Đạt Tiến ba người ở phía sau liều mạng đuổi theo. Một khi Tần Tiểu Thiên bắt đầu hành động, ba người không ai dám quấy rầy hắn. Gì, tiểu tử kia đang làm cái gì? Đại hán đầu chọc lại hốt nhiên chợt xông ra. Đây là pháp môn thuấn di hiếm thấy. Cách chương.